Hệ thống livestream tử vong, chương 38, phát sóng lúc 0 giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 giờ đêm Dương Chiếp lộ một tia cười lạnh. 10 người Trần Mông đều đã bị Thiên Võng bắt được, công tác chuẩn bị livestream hoàn thành. Như vậy, chúng ta liền bắt đầu đi. Kênh livestream Tô Úy, livestream tử vong liên tục nhiều ngày không phát sóng. Điều này khiến cư dân mạng vô cùng thương tâm. Hôm nay như thường lệ, một số lượng lớn người xem vẫn như cũ mòn mỏi trông đợi. Kết quả chờ đến khoảng 11 giờ, mọi người đều thất vọng rời đi. Nhưng tại thời khắc chuyển sang ngày mới, phòng livestream tử vong, không một dấu hiệu báo trước liền mở ra, ngạnh kéo 500 người vào trận. Tôi không có sai, phòng livestream tử vong mở rồi. Để tôi xem, thật là phòng livestream tử vong. Nhanh thông báo cho mọi người, có trò hay để coi. Phòng livestream lập tức sôi trào, 500 người đầu tiên đơn giản giống như trúng số kinh hỉ đêm khuya. Hôm nay là ngày cưới của Chu Hiểu Hiểu và Trương Vĩ Hùng. Sau khi chào tạm biệt bạn bè hảo hữu, hai người trở về thế giới riêng của mình. Trước khi kết hôn hai người cũng không có động qua chuyện chăn gối, cho nên tối nay đều 10 phần kích động. Thời điểm quần áo của cả hai gần như cởi hết, Chu Hiểu Hiểu xấu hổ đỏ mặt hơi thở như lan. Nhìn thấy thân thể ngọc ngà của lão bà, hô hấp Trương Vĩ Hùng chấn động trực tiếp nhào tới. Trương Vĩ Hùng phát ra một tiếng thoải mái. Chu Hiểu Hiểu thân thể trong nháy mắt hòa tan, cảm giác như có một đầu côn trùng đang cắn đốt bên trong, đùi ngọc kẹp chặt lưng của Trương Vĩ Hùng. Đúng lúc này, tiếng điện thoại di động của Trương Vĩ Hùng đột nhiên vang lên. Sao thế lão Trương, sớm không gọi, muộn không gọi, có phải cố ý hay không? Tiểu tử ngươi xong rồi, dám quấy phá chuyện tốt của ca. Anh nói cái gì đó? Nhà thiết kế tử vong phát sóng rồi. Cái gì? Nhà thiết kế tử vong phát sóng? Thật hay giả, cảm ơn anh chính là anh em ruột của tôi. Ngày mai, mời anh ăn tiệc tùy tiện chọn chỗ. Ha ha ha ha, Chu Hiểu Hiểu nghe đến đây, đôi mắt đẹp cũng mở ra, chân ngọc hướng Trương Vĩ Hùng đạp một cái. Trương Vĩ Hùng hết sức phối hợp rút lui về sau, hai người lập tức tách ra. Nhanh, mau mở Tô Úy ra, Chu Hiểu Hiểu thúc giục nói. Được, cứ như vậy, 1 truyền 10, 10 truyền 100, không đến 1 phút đồng hồ, nhân số trong phòng livestream tử vong từ 500 đã vọt thẳng lên 50.000. Giao diện của phòng livestream hiện lên 10 đầu tin tức tội phạm. Trần Mông, biệt danh Hắc Từ Ca, tội ác buôn lậu thuốc phiện, lừa bán, giam cầm, cưỡng gian, giết 8 người. Vương Đại Lực, biệt danh Mãnh Ca, tội ác buôn lậu thuốc phiện, lừa bán, giam cầm, giết 5 người. Lã Bá Cường, biệt danh Cường Từ, tội ác buôn lậu thuốc phiện, lừa bán, giam cầm, giết 2 người. Thi Chí Hoa, biệt danh Hoa Từ, tội ác buôn lậu thuốc phiện, giam cầm, giết 4 người. Vương Hạo Vũ, biệt danh Tóc Vàng, tội ác buôn lậu thuốc phiện, giam cầm, giết 1 người. Lý Tĩnh Nhiên, biệt danh Tì Tì, tội ác buôn lậu thuốc phiện, giam cầm, giết 2 người. Triệu Húc, biệt danh Dương Ca, tội ác buôn lậu thuốc phiện, cưỡng gian, giết 3 người. Tôn Vũ Thuận, biệt danh Thuận Từ, tội ác buôn lậu thuốc phiện, cưỡng gian, giết 2 người. Ngô Hồng Vĩ, biệt danh Vĩ Ca, tội ác buôn lậu thuốc phiện, cưỡng gian, giết 2 người. Vương Cảnh Dương, biệt danh Đại Hải, tội ác buôn lậu thuốc phiện, giam cầm, giết 3 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, trước những cái tên này đều có ảnh của mỗi người bọn họ. Nhìn từng cái tội ác được công khai, lòng người xem livestream điên cuồng rung động. Đây là bao nhiêu cá nhân mạng a, quả thực làm cho người giận sôi nước mắt. CMN, nhiều nạn nhân như vậy, tức chết lão tử, không phải nói nhiều gì nữa, liền một chữ, đi chết hết đi. Lại là 10 khối u ác tính của xã hội, hy vọng streamer phán xử bọn họ đem ra chém đầu. Cư dân mạng không kìm được tức giận, quá kinh khủng, quá tàn bạo, đơn giản là không thể tin được trên đời vậy mà còn tồn tại dạng người này. Nhân tâm bốn bề một mảng sợ hãi, cùng lúc đó, toàn bộ tổ chuyên án số 0 cũng bắt đầu hành động. Đáng nhắc tới chính là trải qua mấy ngày điều tra liên tục, 5 điểm vụ kiện trước đó tổng kết ra đều không có tiến triển. Tổ chuyên án lần nữa lâm vào thế bị động. Triệu Thiên Lâm ở một bên, lập lại bản án của Trịnh Hồng Oánh, họp báo công bố kết quả điều tra, sau đó hướng công chúng xin lỗi từ bỏ chức vụ. Bất quá sau khi hắn rời khỏi đội 2, vụ kiện đích thân xin cho hắn gia nhập tổ chuyên án số 0, đương nhiên không phải lấy thân phận cảnh sát hình sự mà là vị trí cố vấn. Đối với Triệu Thiên Lâm, đây xem như một đại ân huệ. Tất cả thành viên nhanh chóng tiến vào phòng họp, vô kiện nhìn màn hình, nhíu mày. 10 người này vậy mà không có ai thông báo tìm kiếm sự bảo hộ. Hàn Khả Tâm nói, anh nhìn tội ác của 10 người này đi, nếu như đều là thật hoàn toàn có thể đem ra xử bắn 10 lần. bọn họ báo cũng chết, không bằng liều một phen. Những người này kỳ thật đã bị cảnh sát chúng ta để ý tới. Tên Trần Mông kia là lão đại, bọn chúng đem thuốc phiện bán cho học sinh, một trong những mối làm ăn chính là bọn Chu Nghi. Tôi không có đề cập đến trong buổi họp báo lần trước vì sợ đà thảo kinh xa. Nếu nhà thiết kế tử vong không livestream, bọn chúng cũng sẽ rất nhanh lọt lưới. Triệu Thiên Lâm nói ra, Phục Cường trừng lớn đôi mắt, nói cách khác những tội ác kia đều là thật, hẳn không sai biệt lắm. Triệu Thiên Lâm trả lời, con mẹ nó, những người này thật đáng chết. Phục Cường hung hăng quát nắm đấm vang lên ken két. Tần Lãnh buồn bã nói, không biết lần này nhà thiết kế tử vong dự định chơi như thế nào, hy vọng đừng có đem thi thể chơi nát. 10 người, xem như một trò chơi cỡ lớn, khẳng định vẫn diễn ra trong một không gian bịt kín được lắp đặt các loại cơ quan, bẫy dập. Đây chính là thói quen của hắn. Hàn Khả Tâm phát biểu ý kiến, con mắt Vô Kiện khẽ híp một cái, nhìn về phía Triệu Thiên Lâm hỏi. Chúng ta hiện tại có thông tin cặn kẽ của đám người Trần Mông không? Có, đúng rồi, chúng ta còn cho người giám sát bọn chúng. Vô Kiện nghe xong, khó đè nén phấn chấn trong lòng. Chỉ cần việc giám sát không bị lộ, một khi nhà thiết kế tử vong tới gần bọn người Trần Mông, nhất định sẽ bước ra ánh sáng. Vô Kiện trong nháy mắt có cảm giác bản thân sắp tìm được đáp án bị ẩn giấu bấy lâu nay, cách chương.